Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, hoài nghi. Cuối cùng không phải thích hợp nhất bản thổ hệ thống tu luyện. Muốn ngấp nghé cao hơn sử thi cảnh giới, chỉ có thể dựa vào thế giới này bản thổ lực lượng truyền thừa. Dựa vào não hải tinh thần chỗ sâu, chân lý chi môn. Austin đã từng xuyên qua hai thế giới, một cái là trung võ thế giới, một cái khác là linh khí khôi phục vị diện. Tại trung võ thế giới bên trong, mình học tập đại lượng tiền nhân kiến thức võ đạo, lý giải rõ ràng thế giới bản chất, sau đó lấy vốn có trung võ thế giới là thật nghiệm trận. Lấy chân khí nội lực loại này siêu phàm lực lượng làm cơ sở, diễn một màn khai sáng đạo tổ nhân vật. Đem toàn bộ thế giới lực lượng cấp độ thăng hoa, theo nguyên bản có hạn trung võ, nhanh chóng bay vụt đến cao võ, thậm chí huyền huyễn tiên hiệp bên cạnh thế giới, thay đổi tăng lên một cái thế giới sức mạnh to lớn, để cho mình thành công đạt được thế giới kia thiên đế vị cách. Dùng cái này hiểu thấu đáo nhiều thứ hơn, có thể nói, tại cái kia bị Austin thay đổi trung võ thế giới bên trong. Thực lực của hắn, căn bản không dưới truyền kỳ đẳng cấp võ giả, trừ không thể thay đổi thời gian lực lượng bên ngoài, chiến lực so sánh cơ hồ đã đạt đến truyền kỳ cực hạn. Thậm chí tại chiến đấu cùng lực phá hoại phương diện, so với truyền kỳ cao hơn một cái cấp độ, theo thế giới kia bên trong, Austin thu hoạch lớn nhất, không chỉ là thế giới kia thiên đế vị cách. Cũng không chỉ là cái kia phong phú tri thức hệ thống. Cùng mình khai sáng huyền huyễn tiên hiệp bên cạnh lực lượng kinh nghiệm. Những vật này, bởi vì pháp tắc không hợp duyên cớ. Tại Zeta Đại Lục nơi này, chỉ có thể tham khảo một chút trong đó lý niệm. Nhưng trong đó, có một dạng không tầm thường lực lượng, lại là bị Austin cơ hồ hoàn chỉnh không tổn hao gì mang theo trở về. Đó chính là mộng cảnh lực lượng, lấy chiêu kia hư không đại mộng làm cơ sở. Austin không chỉ có khai sáng ra ngày sau thật to thuận tiện hắn phát triển tổ rồng bộ lạc nhập. Mộng thuật, càng là dùng cái này lĩnh ngộ thế gian mộng cảnh pháp tắc. Thiên đế vị cách, tri thức kinh nghiệm, những vật này đều là ẩn tính lực lượng. Vô luận là nội lực chân khí, vẫn là phiên bản cải tiến huyền huyễn đấu khí. Bởi vì thế giới bản nguyên pháp tắc quan hệ, căn bản không có cách nào dùng đến, chỉ có mộng cảnh kia lực lượng mới chính thức để Austin đưa đến thế giới này, nhưng cũng có suy yếu, để Austin không thể không đối cái kia nhập mộng bí thuật tiến hành trình độ nhất định cải tiến. Cuối cùng mới đủ lấy dung hợp đến thế giới này hệ thống sức mạnh ở trong đi. Linh khí khôi phục vị diện. Cũng kém không nhiều là như thế. Austin cuối cùng cũng tu luyện thành một phương cự phách, thủ đoạn thông thiên, cứ việc tại cái kia thế giới ở trong không có tiếp xúc đến thời gian lực lượng. Nhưng chỉ bằng sức chiến đấu mà nói, chỉ sợ không còn sử thi phía dưới. Nhưng mà, bàng bạc khí huyết con đường của lực lượng, mặc dù ở cái thế giới này cũng có nhất định trình độ thích ứng tính. Nhưng cuối cùng cũng cần đối nó tiến hành trình độ nhất định cải tạo thích ứng. Cho dù lấy cự long nhất tộc bực này khí huyết thiên phú có thể xưng yêu nghiệt tu luyện huyết mạch. Tại khí huyết lực lượng đạt tới truyền kỳ trình độ sau. Nhưng cũng lại không cách nào tiến thêm. Cuối cùng không phải vốn là thế giới. Dù cho đối phương pháp tu luyện tiến hành cải tiến. Nhưng tạo thành thế giới cơ sở pháp tắc khác biệt. Khiến cho giữa lực lượng cũng không cách nào tượng lúc đầu thời cơ như thế không hạn chế mà tăng lên. Nguyên bản còn dự định đem khí huyết con đường tu luyện tới sử thi cấp bậc chiến lực. Hoặc là lợi dụng chân lý chi môn xuyên qua đến một vị diện khác. Lĩnh ngộ thời gian huyền bí. Nhưng hiện tại xem ra, thế giới cùng thế giới ở giữa pháp tắc khác biệt. Muốn tiến giai sử thi. Chỉ có thể đánh bản thổ thế giới chủ ý, tu luyện trong sơn cốc. Huyết sắc diễm hỏa tại Austin thân thể khổng lồ quanh mình thiêu đốt. Cực nóng nhiệt độ, phảng phất liền hư không cũng bị thiêu đốt vặn vẹo. Cảm nhận được trong hai năm qua, như là chậm như ốc sên chậm chạp bò khí huyết con đường tu luyện. Austin không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng không phải thế giới này phương pháp tu luyện, cứ việc dựa vào ma lực làm chất dinh dưỡng, bồi dưỡng được cực kỳ bàng bạc khí huyết, nhưng bây giờ cũng giống như đạt đến một cái vô hình trần nhà. Đây đối với tại linh khí khôi phục vị diện bên trong, đạt đến viễn cổ cự phách cảnh giới Austin đến nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khả năng duy nhất cũng chỉ có thiên địa bản nguyên pháp tắc nhân tố, thế giới khác biệt, có thể dựa vào mưu lợi quan hệ đạt tới tình trạng như vậy. Không sai biệt lắm đã là cực hạn, hoặc là nói, lấy Austin đối với thế giới bản thổ lực lượng trình độ, có thể đem dị tinh vách tường hệ lực lượng phục chế đến trên thế giới này, cũng đã đạt đến trần nhà. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên, Austin chỉ có thể tăng lên bản thể lực lượng tu vi. Đối với thế giới nguồn gốc tiến một bước phân tích, mới có thể đem cái khác thế giới hệ thống sức mạnh thôi diễn đến tầng thứ cao hơn. Phát hiện này cũng làm cho Austin tuyệt muốn lợi dụng chân lý chi môn xuyên qua thế giới khác tìm kiếm đột phá. Đến sử thi cơ duyên tâm tư, Thiên Long Đảo, nếu là cự long nhất tộc truyền thừa thánh địa, như vậy đột phá đến sử thi con đường, chắc là ở bên kia tiến hành truyền thừa. Bất quá, tạm thời vẫn là được rồi. Xem trước một chút Island Vương quốc một nhóm, có thể hay không cầm tới ta cần có đồ vật lại nói. Nếu là thân là cự long nhất tộc thánh địa, như vậy, bên trong nói không chừng ẩn giấu cái gì thượng cổ cự long, hoặc là cái khác cái gì kiểm trắc huyết mạch linh hồn thuần khiết độ đồ vật. Như không cần thiết, Austin tạm thời còn không có ý định chạy đến loại kia nguy hiểm trùng điệp địa phương. Dù sao, trưởng thành thời gian mười mấy năm, bất quá khó khăn lắm thiếu niên kỳ bắt đầu giai đoạn, liền đã đạt đến truyền kỳ cấp cao chiến lực, đi tới một chút sẽ chỉ dựa vào huyết mạch phế long cả đời đều không cách nào đạt tới độ cao. Thời gian mười mấy năm, đi đến phổ biến cự long mấy trăm năm cũng còn chưa thể đi đến lộ trình. Là ai chỉ sợ đều có thể đoán ra Austin bản thể có vấn đề. Căn cứ những ngày này thu thập chỉnh hợp đến tình báo tin tức, thực lực của ta chỉ cần giấu ở phía sau màn không nên quá sóng, sẽ không có vấn đề gì. Sửa sang lại một cái tự thân hệ thống sức mạnh, Austin ở trong lòng âm thầm quy hoạch sắp bắt đầu trung thổ chi hành. Thời đại này, cái này mấy ngàn năm nay, một mực là thần linh thoái ẩn, sử thi không gặp tung tích niên đại. Cứ việc bây giờ càn quét toàn bộ thế giới sóng lớn chiều sắp đến, dưới đáy cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng ở phong trào mới nổi lên thời khắc, chiến lược cũng sẽ không lập tức sụp đổ đến sử thi cấp bậc độ khó. Cũng chính là hiện tại, hết thảy mưu đồ chỉ là ngoi đầu lên, chưa nhấc lên quá lớn biến cố, mới là tốt nhất đục nước béo cò thời điểm. Chỉ là, nghĩ tới Sarah công chúa nói tới ở trong thất hiền giả truyền thuyết, còn có những ngày này tổ rồng bộ lạc chỗ thu thập chỉnh lý đến tình báo tin tức, Austin trong mắt chính là nổi lên vẻ lo lắng. Sử thi, 8.000 năm trước, thất hiền giả sáng lập thất vương quốc, lưu truyền đến nay, nhưng mà, từ khi 8.000 năm đến bây giờ, nhân loại văn minh thế giới, tựa hồ còn chưa xuất hiện qua bất kỳ một cái nào sử thi. Dân gian, không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Austin hỏi thăm Sarah công chúa. Theo nàng biết, vương thất trong hồ sơ, tại cái này 8.000 năm ở giữa, cũng không tồn tại bất cứ người nào thành tựu sử thi cấp bậc lực lượng. 8.000 năm, cái này, đến cùng là nguyên nhân gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,